Tiểu em 59 miễu, chương 35 PK, góc truyện audio.com kiên quyết xóa mèo, đội ngũ, tiểu em 59 giây, đội ngũ, tiểu vũ, xem xong, đội ngũ, tiểu vũ chụp ảnh lưu niệm, đội ngũ, tiểu em 59 giây, đội ngũ, tiểu em 59 giây, vợ yêu, nếu không chúng ta tiếp tục làm bồng bồng đường cho vợ đi. Không trêu thì phí cùng lắm lần sau yêu em 59 giây gửi mèo sẽ không xem. Đội ngũ, tiểu vũ, nhìn kênh đội ngũ cả nửa ngày mới đánh ra 6 dấu chấm tâm tình Vũ Hàm Anh, nhất thời tốt lên, kéo tiểu nữ đáng yêu chạy đến chỗ nhiệm vụ thiên cơ, băng sát Ngụy Tam gia ở Tô Châu. Lần trước bị cô băng, tuyết kia quấy, rối cậu cả 10 băng sát cũng chưa làm xong, không biết khi nào mới có thể gom đủ 400 cái đổi bồng bồng đường. Tiểu em 59 giây so với cậu thao tác quen thuộc làm nhiệm vụ thiên cơ băng sát nhanh hơn rất nhiều. Vũ Hàm Anh liền, phụ trách làm chân chạy vặt đánh quái, hiền hách vô cùng. Lúc không có việc gì làm mới mở kênh bang hội nhìn thứ, đầu tiên đập vào mắt là tên của băng. Tuyết đang cùng vài người nói chuyện phiếm. Bang hội, băng, tuyết, sư phụ hôm nay cũng không để ý đến em. Bang hội, băng, tuyết gọi anh ấy cả buổi đều không nói lời nào. Vũ Hàm Anh xem có chút khó chịu, mặc dù con gái cũng nên nũng nịu một chút như vậy mới khiến người yêu thích chỉ có điều cậu thấy băng. Tuyết không thế nào vừa mắt, nghĩ đến cô ta lại mật yêu em 59 giây, càng thêm giận yêu em 59 giây anh được lắm, cưới con gái của tôi còn đi quyến rũ người khác. Nhưng vừa nghĩ xong mới đột nhiên, phát giác băng. Tuyết khẳng định không biết hôm nay yêu em 59 giây lóc ực tiểu vũ A cúi đầu nhìn phím tắt hảo hữu quả nhiên lóe lên. Nhấn, một cái liền nhảy ra không đối, thoải, ở trong đều là tin băng. Tuyết phát tới, Vũ Hàm Anh cùng yêu em 59 giây giống nhau đều dùng mật tán gẫu, ít dùng loại nói chuyện trong khung thoại này, chủ yếu do cậu, luôn nghe không được âm nhắc nhở thường để lỡ mất tin phát tới, hơn nữa khung thoại cũng ngăn trở tầm mắt. Tin đều phát qua lúc 10 giờ.ksi bọn họ đang cùng nhau đánh ác tặc. Tình hình lúc đó loạn xì ngầu, cậu dẫn đội không tốt càng không để ý đến âm nhắc nhở của hệ thống. Băng, Tuyết phát qua 10 tin, đầu tiên bảo ác tặc hôm nay ở Vũ Đương, muốn, sư phụ dẫn đi. Sau đó còn nói nhìn thấy có người cầm bồng bồng đường màu xanh lục rất đáng yêu, cô ấy cũng thích màu xanh lục, hỏi yêu em 59, giây thích màu nào. Một đống lớn bla bla rồi bla bla, cuối cùng là một hàng biểu tình gà con khóc lóc ủy khuất tột cùng, nói anh không để ý tới em. Vũ Hàm Anh cảm thấy mình bay, giờ hơi khác thường, nhìn, một đống biểu tình khóc lóc một chút ác cảm đều không có, ngược lại tâm tình khoan khoái tinh thần thể xác vui vẻ. Cô, bang hội, bang, tuyết, sư phụ giờ lại cùng bang chủ đi làm bồng bồng đường ư, bang hội. Bang, tuyết, rõ ràng là người ta muốn làm trước mà. Vũ Hàm Anh nhìn kênh bang hội một lúc cũng không có ý định đáp lại cô ta. Bang, tuyết cùng với mấy cậu trai oán than, mấy người kia cậu không quen, cũng không muốn nói chuyện. Nhưng sau đó mọi người càng nói càng, hai, lại còn nói con cưng của cậu thế này thế nọ. Bang hội, bang, tuyết, bang chủ sao mới 50, em cũng đã 65 rồi. Bang hội, bang, tuyết lần đầu em thấy ớt bang chủ thấp vậy đó. Bang hội, bang, tuyết ớt này không phải là ớt phụ của cô ấy chứ. Bang hội, bang, tuyết chẳng lẽ là bang hội của sư phụ tặng lại cho. Bang chủ, bang hội, bang, tuyết em đây so với bang chủ còn lợi hại hơn. Bang hội, bang, tuyết cấp độ thấp như vậy làm sao mà quản lý thành viên A, Vũ Hàm Anh nghĩ muốn đập bể bàn phím, mang con chuột chọi vào mặt băng. Tuyết gì gì kia, bang hội, yêu em 59 giây, vợ tôi là lợi hại nhất. Bang hội, tiểu vũ, băng, tuyết, bang hội, tiểu vũ, lôi đài lạc dương, tin yêu em 59 giây và tiểu vũ cơ hồ phát ra cùng lúc. Bang hội, băng, tuyết, bang chủ tới lôi đài làm cái chi a, bang hội. Bang, tuyết tôi đang dạo sạp ở gần đó đây. Bang hội, nho nho nhỏ, bà đang chuẩn bị ao, giờ có trò hay để xem. Bang hội, nho nho nhỏ, chị dâu V5. Bang hội, bang, tuyết, bang chủ cô tức cái gì chứ? Bang hội, bang, tuyết cấp của cô so với tôi thấp hơn. Bang hội, bang, tuyết tôi cao hơn cô 10 cấp à, bang hội. Bang, tuyết có thắng sư phụ cũng không để ý đến tôi. Bang hội, hàng ngàn nấm chị dâu tổ em cũng giúp một tay. Bang hội, nhìn về bên trái, chị dâu V5. Bang hội, tiểu vũ, bớt nói nhảm đi. Bang hội, tiểu vũ, lôi đài lạc dương hoặc nhạn nam. Bang hội, bang, tuyết, sư phụ anh thấy đó, đừng trách em nha, là bang chủ muốn em tới. Đội ngũ, yêu em 59 giây, vợ yêu cố lên, đội ngũ, tiểu vũ, về thành trước rồi đến lôi đài. Đội ngũ, yêu em 59 giây, được được, vợ yêu. Vừa mới đến Lạc Dương liền nhận được yêu cầu tổ đội từ nho nhỏ, hàng ngàn, nấm cùng nhìn về bên trái, sau đó tôi Ngô từ nhỏ cũng xin vào. Buổi tối ở lôi đài Lạc Dương là nơi náo nhiệt nhất, hiện tại cũng có rất nhiều người. Đội ngũ, nho nho nhỏ, nôn nôn lo cao đi ngủ rồi, rất đáng. Tiếc a, đội ngũ, nho nho nhỏ, chị dâu, không cần nể mặt mũi, miễu sát cô ta đi. Đội ngũ, hàng ngàn nấm, chị dâu cố lên. Đội ngũ, tiểu vũ tập hợp. Đội ngũ, nho nho nhỏ, chị dâu. Đội ngũ, nho nho nhỏ, em càng ngày càng sùng bái chị. Đội ngũ, nho nho nhỏ, chị dâu càng ngày càng có phong độ. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Mọi người đợi hơn 10 phút mới nhìn thấy băng. Tuyết toàn thân hồng phấn cưỡi tỏa kỵ đi tới, đối phương trong đội cũng có hai nam. Vũ Hàm Anh cảm thấy có chút căng thẳng, mặc dù không phải mình đi PK. Có điều không cần biết cậu căng thẳng thế nào, trên màn hình truyền cảnh, đã tiến vào trong phó bản lôi đài. 10 giây sau bắt đầu PK, Vũ Hàm Anh nhanh chóng điều khiển yêu em 59 giây đi theo bọn hàng ngàn nấm đứng ở góc xem. Băng, Tuyết cùng Tiểu Vũ đều là Vũ đương có. Điều băng, Tuyết so với Tiểu Vũ cao hơn 10 cấp, vốn Tiểu Vũ không có chút yếu thế nào, ngay cả thần khí cấp 1 cũng không có mà cầm, đối phương đã thần khí cấp 3. Sau khi PK bắt đầu, mắt Vũ Hàm Anh liền choáng váng, tin chắc tiếp theo, e, rằng trong mắt sẽ rớt ra. Trước kia yêu em 59 giây miễu sát người khiến cậu cảm thấy rất tàn khốc, thoáng cái đối phương liền cạp đất, có điều, hôm nay là dùng ước thường, rốt cuộc thấy được cái gì gọi là thao tác điêu luyện, di chuyển điêu luyện. PK bắt đầu, đầu tiên băng, Tuyết dập tới một đống kỹ năng, Tiểu Vũ người ta đã không thấy bóng dáng. Đều nói cả hai là phái viễn công không thích hợp chơi hit and run, nhưng chơi hai en xích lại khác. Tiểu Vũ kéo băng, Tuyết chạy theo vài vòng, trực tiếp đánh bừa, nhất định là một điểm ưu thế cũng không có. Vũ Hàm Anh nhìn màn hình mắt không ngừng tìm kiếm, một lúc cũng không thấy bóng Tiểu Vũ, kỹ thuật PK của băng. Tuyết chắc chắn chỉ kém cậu chứ, không hơn, đứng giữa sân nửa ngày không nhúc nhích, không biết lại chạy đi đâu. Đội ngũ, nho nho nhỏ, hóa ra chị dâu là cao thủ. Đội ngũ, nho nho nhỏ, chị dâu chẳng lẽ chị là Phẫn Chư Cật lão hồ. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, tớ tới đây. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, nho nhỏ. Cậu đâu, tiếp sóng trực tiếp tình hình a. Bang hội, nhìn về bên trái, chị dâu thật rất lợi hại. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, thật sao? Bang hội, hàng ngàn nấm, thao tác tuyệt đối điêu luyện. Bang hội, nho nho nhỏ, không cần lo lắng, chị dâu chắc chắn thắng. Bang hội, nho nho nhỏ, chị dâu cố lên. Vũ Hàm Anh nhìn thanh máu Tiểu Vũ, 2/3, đối phương chỉ còn lại lớp da. Mỏng, đánh thêm hai nhát nữa chắc chắn chết, không nhịn được muốn cười. Có điều không đợi cậu bật cười, thanh máu băng, Tuyết đột nhiên nhích gần đây. Bang hội, nho nho nhỏ tôi, băng, Tuyết, bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, sao thế, bang hội, nho nho nhỏ tôi cô, băng, Tuyết lôi đài PK còn dùng hồng dược. Bang hội, nho nho nhỏ có hiểu quy tắc hay không a? Vũ Hàm Anh lúc mới đầu còn chưa kịp phản ứng, thấy lời của nho nho nhỏ mới biết đối phương thế mà dùng hồng dược tăng máu. Mặc dù cậu chưa từng PK qua ở lôi đài, nhưng quy tắc PK cũng có hiểu chút ít, không mang theo, bảo không dùng hồng dược lam dược. Hồng lam dược ở Thiên Long Bát Bộ tăng, song cơ bản không có thời gian làm lạnh, cho nên ở lôi đài PK tuyệt đối không được dùng, không thì làm sao so lại với mấy bạn nhiều tiền nhiều, dược đây. Vũ Hàm, anh cũng tức giận, cái này là sao? Đánh không lại còn chơi xấu. Mặc dù trong kênh điên cuồng đẩy lên, nhưng cuối cùng Tiểu Vũ còn 2PS ở huyền en.ba máu đem băng. Tuyết quật ngã, không cho cô ta kịp tăng máu lần nữa. Đội ngũ, yêu em 59 giây, vợ yêu lợi hại. Đội ngũ, Tiểu Vũ, đội ngũ, nho nho nhỏ, chị dâu, em phục chị rồi. Đội ngũ, nhìn về bên trái, chị dâu dũng mãnh. Mọi người ra khỏi lôi đài bổ máu, sau đó trong kênh bang lại bắt đầu náo nhiệt. Bang, Tuyết phát ra một đống biểu tình khóc lóc, nói nho nho nhỏ mắng chửi người, cô ta là lần đầu đi PK ở lôi đài, căn bản không biết, không thể tăng máu. Còn nói tất cả mọi người đều bênh bang chủ, cũng không ai tới an ủi cô. Còn nói cái gì trong đội bang chủ nhiều người như vậy, đều cấp bang chủ trạng thái tốt, mình thì không có gì, vậy rõ ràng nhất định thua a. Vũ Hàm Anh tức đến bốc khói, con mắt nào của cô ta nhìn thấy mấy người bọn họ thêm trạng thái cho Tiểu Vũ trước. Thật sự nhịn không được, vừa định đánh chữ mắng lại, trước mắt tối sầm. Cắt điện rồi, cách chương.